Chương 985, bản thật quyển chủ, 33. Chương 985, thành bại nhất cử ở chỗ này. Cổ hồn tế ti theo tách ra xương mù dày đặc đi vào. Hồng vụ tịch quyển, đến khi tiêu tán hắn đã bị đưa đến đỉnh núi, chung quanh là ba cái làm thành hình tam giác quan kén. Không nghĩ tới lao bằng hữu đều sống. Cổ hồn tế ti cảm khái nói. Ba cái quan kén, bên trong ba cái cổ thần chính là cổ thần bộ tộc tu luyện trí cao phép tắc người mạnh nhất. Hai nan cổ thần, hỗn độn cổ thần cùng càn khôn cổ thần. Chính là một cái cổ thần bộ tộc, nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim dĩ nhiên cũng làm chiếm cứ ba cái. Thảo nào năm đó chủ nhân, sẽ thiết kế cổ thần bộ tộc cùng hoàng kim ý chí trở mặt, cuối cùng đưa tới bọn họ lưỡng bại câu thương, thậm chí nhờ vào đó thiết kế để bóng ma chu A tể đều chịu đến trọng thương. Dù vậy cổ thần bộ tộc hay là đang trận kia quyết chiến bên trong còn sống. Ngươi không còn sống được hảo hảo. Một người trong đó quang kén truyền ra thanh âm lạnh lẽo. Hai nan cổ thần, minh nhân bất thuyết tám thoại, ta chủ nhân muốn ngũ đại trí cao thần thuật đích thực bản. Cổ hồn tế ti ngạo nghễ nói. Chỉ bằng ngươi, vẫn là tinh thần dám ở Hoàng Kim Đại Lục xuất hiện. Hai nan cổ thần cười lạnh nói. Chủ nhân sẽ không tới, thế nhưng ta đã ở cổ thần Đại Lục mấy trăm tỷ năm. Cổ hồn tế ti cười đắc ý nói. Ngươi làm cái gì? Hai nan cổ thần hơi sửng sờ tức giận nói. Tiểu sự tình. Cổ hồn tế ti ngạo nghễ cười nói, ta chỉ là cho tất cả cổ thần tộc nhân đều gieo chủ nhân cao quý vĩ đại gen. Hiện nay tất cả cổ thần tộc nhân đều là ta nô phó của chủ nhân, như không phải chủ nhân không cách nào thân tới ngay cả các ngươi đều là ta nô phó của chủ nhân. Điều đó không có khả năng. Thai nan cổ thần thất thanh nói. Ngươi có thể tùy tiện tiễn vài cái cổ thần tộc nhân ta tới kích hoạt bên trong cơ thể của bọn họ thần nghiệt gen. Cổ hồn tế ti hừ nhẹ nói, hiện tại chính các ngươi tuyển trạch, có muốn hay không giao ra đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần thuật các lộ hủy chữa trí cao thần thuật bản thật, nếu như bằng lòng ta tiểu lấy ta chủ nhân danh nghĩa phát thệ tuyệt không kích hoạt cất giấu thần nghiệt gen, bằng không ta liền kéo các ngươi đồng quy vu tận vì chủ nhân tận trung. Chết tiệt tận trung. Thai nan cổ thần trong lòng thầm mắng. Nếu như là người khác nói, hắn chỉ biết cho rằng vui đùa. Thế nhưng trí tuệ thần nghiệt nghiệt nô nói hắn như vậy lại không có chút nào hoài nghi, những thứ này tuyệt đối trung tâm bị tẩy não nô buộc, miễn là chủ nhân ra lệnh một tiếng cái gì sự tình đều chịu làm, nếu như sự tình là thật tinh thần năm đó dĩ nhiên cũng làm đã bố cục nô dịch bọn họ. Miễn là nghĩ đến đây một điểm. Hai nan cổ thần liền chui tâm thực cốt phẫn hận. Đừng xem bọn họ còn sống, thế nhưng trận chiến ấy sau tổn thất cũng là dị thường thảm trọng. Chứ không nói bây giờ sống lại phía sau thực lực suy nhược, chỉ là hoàng kim thần khí bây giờ vẫn còn ở nắm giữ cũng không vượt lên trước 20 món. Còn dư lại không phải đánh mất chính là đã tổn hại. Một phần vạn thực sự là thực sự, huyết tế loại sự tình này liền muốn gián đoạn. Đã không có huyết tế, bọn họ sống lại làm không cẩn thận ngay cả chủ thần đều không phải. Hôm nay vũ trụ mặc dù không biết ra sao quan cảnh, thế nhưng chỉ bằng mượn 3.000 cái chủ thần trở xuống suy nhược thực lực. Tại cái gì địa phương cũng đừng nghĩ đạt được đầy đủ tài nguyên. Chỉ có thể núp trong bóng tối dường như chuột chạy qua đường giống nhau lúc nào cũng lo lắng bị người dòm ngó nhìn kỹ của cải của bọn họ. Chủ thần thực lực là bọn họ tuyển trạch sống lại một cái điểm mấu chốt. Đến lúc đó 9 cái một tổ tiến hành hợp thể là có thể ngắn phát huy được hoàng kim đẳng cấp chiến lực, sau đó sẽ cộng thêm hoàng kim thần khí. Lúc này mới có đầy đủ sức mạnh ở Hoàng Kim Đại Lục trở ra trong vũ trụ tuôn ra một mảnh bản một lần nữa dung nhập vũ trụ. Siêu siêu hồng vụ tịch quyển, vài cái hôn mê cổ thần tế ti bị quân tiến đến. Cổ hồn tế ti khỏe miệng hiện lên mỉm cười, quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau như lúc, cách nơi này gần nhất chỉ có chân núi chú đóng tế ti, mà tế ti đều không ngoại lệ đều là 3.000 thánh tộc hoàng tộc dòng chính huyết mạch. Tinh thần chấn động, dùng một cái đặc thù tần suất quét tới. Bất quá khoảng khắc, vài cái hôn mê tế ti đã bắt đầu học sinh kém biến dị hóa vì thần nhiệt. Ha ho một cao y tinh thần. Thai nan cổ thần điềm nhiên nói, mấy người này hắn là ngẫu nhiên chọn lựa, bây giờ xem ra cổ thần bộ tộc thực sự toàn bộ đều bị thần nhiệt gen sống nhờ, hắn nhưng không biết đây chỉ là cổ hồn cáo mượn oai hùng, chân chính bị gửi sinh kỳ thực chỉ có hoàng tộc dòng chính. Giao dịch ta đáp ứng. Thai nan cổ thần giọng căm hận nói, được cổ hồn tế ti trịnh trọng nói, ta bằng vào ta chủ nhân tinh thần danh nghĩa thể, một ngày cổ thần bộ tộc giao ra 5 loại trí cao thần thuật đích thực bản, thì lập tức đình chỉ đối với thần nghiệt gen kích hoạt không tiến hành nữa uy hiếp. Cho ngươi, hai nan cổ thần chỗ quan kén, ném ra 5 màu vàng quyển trục. Cổ hồn tế ti nhận lấy kiểm tra một chút, mở ra quyển trục nhìn kỹ mấy lần hài lòng gật đầu. Chí cao thần thuật. Là nương theo vũ trụ LN đầu xuất hiện 3.000 chủng chí cao thần thuật. Từng cái chí cao thần thuật đều có đối ứng duy nhất bản thật quyển trục. Bản thật trên quyển trục mặt, ghi chép trước mặt vũ trụ tu luyện nên chủng chí cao thần thuật thần linh cụ thể số lượng là bao nhiêu. Nếu như số lượng đầy cũng chỉ có giết chết một cái thay thế bổ sung một cái. Đồng thời đây cũng là chí cao thần thuật ban sơ truyền bá khởi nguồn. Bắt được bản thật quyển trục, có trợ giúp trên việc tu luyện truyền thừa chí cao thần thuật. Cẩn thận thu hồi quyển trục, cổ hồn tế ti xoay người đi hướng chân núi. Hai nan cổ thần nhiều lần do dự vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn không cách nào xác định cổ hồn có biện pháp nào không ở sau khi chết vẫn như cũ kích hoạt thần nghiệp gen. Cũng may, bây giờ bọn họ đã biết huyết tế bên trong vấn đề. Thần nghiệp gen ăn mòn tuy là lợi hại, thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chờ đến sống lại kết thúc, cái này so với cửu hận sớm dạ hội hảo hảo báo đáp trở về. Thánh thần chân núi, cổ hồn tế ti sẽ mở không gian trùng động khiêu dược ly khai, gần xô đại nhân giao phó nhiệm vụ trọn vẹn đạt thành, còn dư lại thì nhìn gần xô đại nhân bên kia chuẩn bị thế nào. Nếu là chuẩn bị được rồi lúc này đây là có thể cho hoàng kim cổ thần một niềm vui vô cùng to lớn. Thôn vệ thánh thành, cổ hồn tế ti trải qua liên tục trung chuyển rốt cuộc phản hồi nơi đây. Nơi này là hắn đại bản doanh, cũng là hắn phát triển tiềm tàng thực lực sâu nhất địa phương. Thôn vệ thánh thành 99% bất động sản cũng chỉ là cho thuê, có thể vĩnh cửu sở hữu bất động sản không một không phải thôn vệ thánh tộc cao tầng. Thành đông một góc ịp cả cụ đình viện, cổ hồn gặp được so với hắn mới đến một chút gần sổ. Xem ra ngươi thành công. Gần sổ cười nói. Đại nhân hưởng phúc. Cổ hồn tế ti cung kính lấy ra 5 bản thật quyển trục thả ở trên bàn. Được gần sổ kích động tán thưởng nói. Mở ra 5 quyển trục xác nhận thật giả phía sau đưa về hoàng hôn chiến trường. Bằng hắn nhãn quang, nhìn không ra mặt trên có hay không phụ ra gì đó, thế nhưng hoàng hôn tang trung năng nhìn ra, cái này 5 loại trí cao thần thuật hoàng hôn trung báo tử cũng có thể nắm giữ, được không loại này chỗ tốt hoàng hôn trung báo tử tuyệt đối sẽ không chiếm hắn tiện nghi mà là sẽ có hồi báo. Còn như hiện tại, gần sổ khẽ cắn môi nhắm lại con mắt, diệt rên lên một tiếng. Gần sổ đầu đau muốn nứt một số gần như hôn mê. Mấy năm nay, hắn chia ra đi đạt hơn mấy vạn ưu ảnh, những thứ này ưu ảnh ký sinh tại khác biệt cổ thần bộ lạc, gần nhất mấy ngày này tuy là một mực triệu hồi, thế nhưng chung quy có vượt lên trước một nửa không kịp trở về chỉ có thể để bọn họ yên diệt tự sát rơi. Ưu ảnh phân thân trong cơ thể, vì ký sinh tổ tiên chi hồn đều nắm giữ thần nghiệt lực. Bây giờ tự hủy ưu ảnh, giống như là tự hủy một nửa chân linh cùng linh hồn. Lúc này đây chân linh bị thương thậm chí so với vừa tới thiên giới thời điểm nghiêm trọng gấp 100.000 lần, thế nhưng so sánh với kế tiếp thu hoạch không coi là cái gì.